Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Bạch Ngôn dựa cửa sổ xe một trận nôn khan, không đợi hắn hoãn quá mức tới, xe đế lại phát ra lệnh người ê răng nghiền áp thanh. Nghe thấy cái này quen thuộc động tĩnh, Bạch Ngôn biến sắc, hắn thật sự chịu không nổi Diệp Thương Vũ linh hồn kỹ thuật lái xe. Ở nàng ma chảo hạ, này xe so xe tang trôi đi còn muốn kích thích, cũng may, lần này run rẩy không có liên tục bao lâu, xe thể chỉ chấn động một chút, bánh xe chỗ liền phát ra đùng tiếng vang, bốn cái xăm lốp từng cái bạo thai, làm ô tô ẩm nện ở trên mặt đất, ô tô rơi xuống đất một sát, xe đỉnh chỗ liền ầm ầm một tiếng nổ vang, vô số rậm rạp huyết vụ ăn mòn sắt lá. Theo tế phùng tinh tinh điểm điểm mà chiếu vào hai người trên người. Làm cho bọn họ khuôn mặt cùng quần áo nhiễm huyết hồng. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đều là người chơi lâu năm. Gặp được loại tình huống này, không cần suy nghĩ, phản ứng đầu tiên đều là mở cửa xe nhảy xe. Bạch Ngôn thuận lợi mở cửa xe chạy đi ra ngoài, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Diệp Thương Vũ tuy rằng tay phải bị thương, phản ứng lại không thể so Bạch Ngôn chậm, thậm chí so với hắn còn muốn mau một chút. Chính là, Bạch Ngôn thành công từ ô tô chung chạy thoát, Diệp Thương Vũ lại như thế nào cũng mở không ra cửa xe. Đường nàng nghĩ thông suốt quá bên kia cửa xe chạy trốn thời điểm. Lại phát hiện nàng toàn bộ thân thể đều bị xe tòa dính trụ. Trừ bỏ một đôi tay cánh tay, thân thể của nàng bị dính không thể động đậy. Càng không xong chính là, trong xe hoàn cảnh cũng ở nhanh chóng chuyển biến xấu, ở Bạch Ngôn rời đi sau, hậu tòa cửa xe không gió tự động, xoạch một tiếng tự động khép lại, đem toàn bộ đại hộp sắt biến thành một cái phong bế mật thất. Ngay sau đó, một chương chương màu da bao ni lông hồ lên xe cửa sổ, đem xe bọc đến kín mít, làm Diệp Thương Vũ nhìn không thấy bên ngoài đồ vật, xe ngoài. Bạch Ngôn nhìn đến cảnh sắc so Diệp Thương Vũ nhìn đến còn muốn kinh tủng. Chạy ra xe, hắn mới biết được vô duyên vô cớ ô tô vì cái gì sẽ bạo thai. Nguyên lai, phía trước đụng vào trong suốt người, đều trở thành bánh xe. Chúng nó bị nghiền áp thành bánh trạng một đoàn. Bốn cái, người, vừa lúc thay thế được bốn cái bánh xe. Chúng nó bị chạy như bay ô tô ma lăn thành bốn chương hơi mỏng ra người. Hiện tại chính hấp thụ ở xe pha lê thượng, tay chân triền ở bên nhau, đem sở hữu pha lê đều bao trùm thượng một tầng độ dày không đồng nhất ra. Bạch Ngôn không phải cái xen vào việc người khác người, nhưng mà hắn chạy thoát quá mức nhẹ nhàng, làm hắn đánh đáy lòng cảm thấy quỷ dị, khó hiểu dưới, hắn khống chế đôi mắt chảy ra huyết lệ, xuyên thấu qua da người thấy trong xe cảnh tượng. Trên ghế điều khiển, Diệp Thương Vũ thân thể đang ở hóa tan. Diệp Thương Vũ cảm giác được thân thể biến hóa. Nàng cảm thấy chính mình biến thành một bãi bùn lầy. Một cây bị lò nướng nướng mềm cà rốt. Đang ở trong xe dần dần hóa tan. Nàng sau lưng bị nghiền chết ở giữa ghế. Chân cẳng cũng dính ở xe tòa thượng. Cơ hồ đánh mất toàn bộ hành động năng lực. Dựa vào không ngừng chảy ra máu móng tay. Nàng một đôi tay cánh tay còn có thể miễn cưỡng di động. Bất quá này khởi không đến cái gì tác dụng, bởi vì nàng không thể vứt bỏ thân thể, chỉ dựa vào một đôi tay cánh tay tồn tại. Diệp Thương Vũ gian nan mà di động tứ chi, phát hiện trừ bỏ cánh tay, nàng còn có một chỗ năng động, nàng còn có thể chuyển động đầu. Chẳng qua, nàng thực mau liền phát hiện, chân chính năng động. Là nàng cổ, nàng chỉ chuyển động một chút, tầm mắt liền cao một đoạn, lại là cổ bị kéo dài quá một chút, Diệp Thương Vũ lập tức đình chỉ quay đầu động tác, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú cửa sổ xe, tức khắc minh bạch vì cái gì phía trước ở ô tô thấy quỷ. Sẽ có như vậy lớn lên sao lớn lên cổ, còn như vậy đi xuống, nàng thực mau cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia đi, Diệp Thương Vũ tĩnh tọa bất động. Giống như một khối không có sinh mệnh tượng xác, chỉ có không ngừng chảy ra máu đôi tay, còn có máu tươi nhỏ giọt thanh âm cho thấy nàng còn sống. Máu lưu thực mau, mấy tức liền nhiễm hồng xe tòa, đem xe lót hoàn toàn sũng nước. Nhưng Diệp Thương Vũ trừ bỏ cổ cùng cánh tay, còn lại bộ phận vẫn là không thể động đậy. Bạch Ngôn, cái kia bệnh nhân tâm thần, hắn hẳn là đã sớm chạy. Đương nhiên, nếu hắn không chạy, cầm di động vui sướng khi người gặp họa mà ở bên cạnh quay video. Vì nàng tao ngộ cười ha ha, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái là được. Hắn chính là cái loại này người, cho nên, sẽ không có người cứu nàng. Diệp Thương Vũ vô cùng tin tưởng ý thức được sự thật này. Cái này làm cho nàng vô cùng tuyệt vọng, tựa như nàng lần đầu tiên tiến vào viện nghiên cứu trạm kiểm soát. Lật xem nghiên cứu tư liệu, hiểu biết đến áp chân tướng sau cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng giống nhau. Tuyệt vọng, sợ hãi, tưởng làm bộ cái gì cũng không biết, chết cho xong việc trốn tránh. Hắc ám che trời lấp đất chiều nàng vọt tới, giống vĩnh viễn cũng trầm không đến đế biển sâu. Làm nàng cảm thấy có lẽ chết ở chỗ tránh nạn sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Chính là, nàng vô pháp ngồi xem mặc kệ. Nàng còn có lương tâm, nàng vẫn là cá nhân, nàng đã xong đời, nhưng là cha mẹ nàng, nàng bằng hữu, nàng quốc gia, nàng sở quý trọng hết thảy, bọn họ còn có cơ hội, bọn họ không thể cùng nàng lưu lạc đến một cái kết cục. Cho nên, chỉ cần nàng còn sống, có một số việc, nàng nhất định phải đi làm money, không phải mỗi người đều sẽ giống nàng giống nhau may mắn. Có thể dễ như trở bàn tay mà được đến này đó tình báo. Nếu nàng cái gì cũng không làm, đó chính là thật sự xong rồi. Nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, nàng cần thiết phải làm chút cái gì. Nàng cũng thật sự làm như vậy, nhưng mà, nàng làm vẫn là không đủ. Nhưng chỉ dựa vào một người lực lượng, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Áp đối người chơi có rất nhiều hạn chế. Nàng vô pháp ở trong hiện thực nói ra về áp chân tướng. Liền tính có thể nói, cũng sẽ không có người tin tưởng, sẽ không được đến tương ứng coi trọng. Nàng có thể dựa vào người, từ đầu tới đuôi chỉ có chính mình. Nàng nếu chết ở chỗ này, sở hữu hy sinh, sở hữu bị nàng giết chết người liền bạch đã chết. Nàng dãy giụa, nàng không cam lòng, cũng chỉ sẽ là một cái chê cười. Diệp Thương Vũ đầu ngón tay ở tiếp tục đổ máu, nhưng huyết lưu càng ngày càng ít, đã biến thành mười mấy giây mới có thể hạ trụy một giọt huyết tích. Diệp Thương Vũ minh bạch, nàng đã vô lực xoay chuyển trời đất, sợ hãi, chua xót, lo âu, khó có thể miêu tả đau đớn, còn có rốt cuộc thoát khỏi trách nhiệm thoải mái. Tất cả cảm tình thổi quét trong lòng, không cần đem sở hữu tinh lực dùng ở cùng thời gian thi chạy thượng. Nàng rốt cuộc có thời gian phẩm vị chính mình cảm xúc. Tiến vào áp sau, đây là nàng lần đầu tiên bởi vì khống chế không được cảm xúc rơi lệ. Phía trước, lại khổ sở, lại hỏng mất, nàng cũng sẽ không dừng lại khóc một hồi. Bởi vì nàng không có thời gian phóng túng chính mình, không có thời gian làm chính mình phát tiết rơi lệ. Thời gian chính là sinh mệnh, nàng tinh thần trước sau căng chặt. Ở mỗi một giây đều có an bài thời gian, khóc thút thít là nhất sang quý hàng xa xỉ, nàng đã đem hết toàn lực, không có lãng phí mỗi một phút đồng hồ, hiện tại, nàng rốt cuộc có rơi lệ thời gian. Ba, mẹ, thực xin lỗi, Diệp Thương Vũ nhẹ giọng nỉ non, tùy ý nước mắt chảy qua gương mặt, trong lòng lại lần đầu cảm thấy như thế nhẹ nhàng, nàng thật sự đã tận lực. Diệp Thương Vũ tùy ý nước mắt chảy 30 giây, ở trong lòng đọc nước cờ, cái gì đều không cần tưởng thời khắc, đối nàng tới nói là khó được thả lỏng. Tại đây trong lúc, nàng đại não trống rỗng, 30 giây một quá, Diệp Thương Vũ cảm xúc vừa thu lại, nàng ngừng nước mắt, muốn cuối cùng lại làm điểm cái gì, vì thế, nàng không ôm kỳ vọng mà la lớn, Bạch Ngôn, ngươi có thể nghe được sao? Cầu ngươi cứu cứu ta. Nếu ngươi cứu ta đi ra ngoài, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Bên ngoài sau một lúc lâu không tiếng động, ở Diệp Thương Vũ liền phải tiếp thu hiện thực, nghênh đón tràn ngập thất bại cùng tuyệt vọng tử vong khi. Một bàn tay mở ra cửa xe, Bạch Ngôn trên mặt treo lệnh nhân sinh ghét cười, nhưng Diệp Thương Vũ hoàn toàn không thèm để ý này đó. Nàng dùng hết sức lực. dùng duy nhất năng động đôi tay cầm hắn duỗi lại đây tay. Tùy ý Bạch Môn đem nàng kéo đi ra ngoài. Hết chương.